Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 658. Lời thật thì khó nghe. Hình ảnh Thanh Tùng đạo nhân không có gì thay đổi nhiều so với trước kia, nhưng khí chất và quan cảm thì thay đổi rất nhiều. Áo đạo sĩ bay bay, trường kiếm trên thân, phất trần vắt trên cánh tay, trông giống như tua cờ. Hơn nữa, một tay còn xách theo hai cái đầu lâu với biểu tình lạnh nhạt. Quân sĩ thấy người đạo nhân này tới thì đều biết đây nhất định là cao nhân, mà xuất hiện ở thời gian này, địa điểm này thì khả năng vô cùng cao đây là người đại trinh. Lúc Thanh Tùng đạo nhân chưa đến gần trại lính, Đỗ Trường Sinh đã dẫn theo mấy đệ tử để chờ ở lối vào của trại lính. Binh lính tướng quân ở xung quanh cũng đã tập hợp ở đây nhìn. Chỗ hiệu úy thân quen hỏi Đỗ Trường Sinh một tiếng. Quốc sư, cao nhân kia là người đại trinh tả. Đỗ Trường Sinh cũng không kiêu ngạo gật đầu cười nói. Nhất định người tới là cao nhân của đại trinh ta. Vật trong tay người kia là hai cái đầu, chỉ là không biết trong trại địch kia là hai yêu nhân nào. Đỗ Trường Sinh vừa dứt lời, giọng của Thanh Tùng đạo nhân đã truyền tới từ xa xa. Bần tăng mới tới Bắc Cảnh, dĩ nhiên không biết hai nghiệt chướng này là ai, chỉ có thể nhờ quốc sư đại nhân phân biệt. Đêm qua giết gấp nên không hỏi xảy ra chuyện gì. Theo dư âm của lời nói, Thanh Tùng đạo nhân vượt qua tốc độ của giác quan, thị giác, tự như đi tới trước doanh trại, cách chỗ mình trăm bước, chỉ với vài chục bước. Tay phải của y hất tay một cái, hai cái đầu kia đã bị ném xuống đất, gây ra hai tiếng ầm ầm rồi lăn lông lốc. Đồng thời, Thanh Tùng đạo nhân cũng chắp tay, hơi không giống với những cái chắp tay của đạo môn bình thường với Đỗ Trường Sinh. Bần đạo là Tề Tuyên, đạo hiệu là Thanh Tùng. Quanh năm tu hành, không dành thế sự. Lần này coi như đại trinh ta và tổ Việt có tranh với số trời, truyền tới để tương trợ. Đỗ Trường Sinh cũng không dám thờ ơ, dẫn theo đệ tử đồng loạt đáp lễ. Kẻ hèn là Đỗ Trường Sinh, mang chức quan nhỏ ở trong triều, hưởng bồng lộc của triều đình, đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng tới. Đỗ Trường Sinh vừa nói, vừa nhìn về phía đầu người ở trên đất, sau đó cười lạnh một tiếng. Hai người này đều là thứ bằng môn tà đạo, nhưng cũng có chút bản lĩnh, cộng thêm với hai đầu người sáng nay, gặp lại Lâm Cốc Tứ Tiên, hừ, rất tốt. À, lạnh nhạt với đạo trưởng rồi, mau mau mời vào trong doanh trướng của ta. Dĩ nhiên, Thanh Tùng đạo nhân sẽ không từ chối, chẳng qua là ánh mắt của y quét xung quanh từng khuôn mặt hào hứng hoặc là tò mò. Những binh lính này đều là quân trinh bắc của đại trinh, trên mặt tràn đầy phong sương của bọn họ đều mang vẻ kiên nghị, nhưng trên áo giáp chỉnh tề hoặc là hơi bị tàn phá trên người bọn họ đều là vết máu, chẳng qua là tử khí trên người họ vẫn vần quanh không biến mất, cho thấy vận mệnh của bọn họ giữ nhiều lành ít. Trong lòng Thanh Tùng đạo nhân thầm thở dài một hơi, lúc này y mới vào trong doanh trướng của Đỗ Trường Sinh. Trên đường đi, có bà lão còng lưng hành lễ chào hỏi, có hán tử to con, có khí lực, có yêu khí trên người xuất hiện vấn lễ, cũng có người tu hành bình thường tới hỏi thăm. Mặc dù Thanh Tùng đạo nhân nhìn ra trong đó có một vài người không chính đáng, nhưng ở đây đều là một phe cánh nên y cũng lễ phép đáp lễ. Sau khi xem mặt, Thanh Tùng đạo nhân mới đi đến chỗ Đỗ Trường Sinh vào trong doanh trướng. Hiếm khi thấy một người thoạt nhìn là cao nhân chân chính, nên Đỗ Trường Sinh tiếp đãi hết sức ân cần, sai người mang nước trà, đồ ăn nhẹ vào. Ai mời Thanh Tùng đạo nhân cũng không có ý từ chối, y đang uống chút nước trà, ăn chút bánh rồi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, quân sư đại nhân, Bạch phu nhân đâu? Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, cau mày không hiểu nói. Bạch phu nhân, ai vậy? À, Bạch phu nhân chưa tới doanh trại à? À, Bạch phu nhân là một vị tiên đạo nữ tu có đạo hạnh cao thâm. Trước khi tiến vào biên giới Tề Châu, lúc bần đạo thổ nạp ánh sao ban đêm, Bạch phu nhân từng nhắc đến chuyện sẽ ra mắt bần đạo. Người cũng tới phương Bắc tương trợ, đạo hạnh mạnh hơn ta rất nhiều, hẳn là đã sớm đến rồi. Đỗ Trường Sinh lắc đầu, thật sự là chưa có từng gặp, có lẽ tạm thời không muốn xuất hiện chăng? Có lẽ vậy. Thanh Tùng đạo nhân suy nghĩ, sau đó tầm mắt lại nhìn về phía Đỗ Trường Sinh. Ánh mắt kia làm cho Đỗ Trường Sinh có hơi không được tự nhiên. Thanh Tùng đạo nhân vừa đến, Đỗ Trường Sinh đã phát hiện y luôn luôn cẩn thận quan sát mình, vốn tưởng rằng ban đầu là y tò mò, bây giờ là như thế nào đây? Chẳng lẽ là Thanh Tùng đạo nhân này còn có đam mê đồng tính? Bây giờ Đỗ Trường Sinh không nhịn được, hơi thấy không ổn. Ách, Thanh Tùng đạo trưởng, trên người Đỗ mỗ có cái gì không phù hợp sao? Hả? Quốc sư lo lắng quá. Thanh Tùng đạo nhân hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng, vội vàng giải thích. Bần đạo mắc bệnh cũ, thấy gương mặt kỳ lạ hoặc là khí tức số mạng sẽ luôn không nhịn được muốn đoán một quẻ cho đối phương. Đỗ quốc sư tiên phong đạo cốt, mặt mũi xuất chúng khiến bần đạo có hơi ngứa nghề. Đỗ Trường Sinh nghe đàn thì đã biết nhã ý, dĩ nhiên biết Thanh Tùng đạo nhân có ý gì, đoán chừng là mượn coi bói để vuốt mông ngựa mình. Dẫu sao đây là khí sổ chi tranh, đại chinh thắng là cực tốt. Đỗ Trường Sinh là quốc sư, trên danh nghĩa là người dẫn đầu trong nghi thức tế lễ tu hành ở Đại Trinh, cũng chính là người phát ngôn về vận mệnh của triều đình trong những người tu hành, nên cũng không ít người nịnh bợ. Mặc dù Thanh Tùng đạo nhân là một cao nhân, nhưng nếu y tham gia vào chuyện của Đại Trinh, vận mệnh cũng sẽ không khỏi liên quan đến tu hành, nên quan hệ tốt với quốc sư Đại Trinh vẫn rất có lợi. Mà trong lòng Đỗ Trường Sinh cũng muốn rút ngắn chút quan hệ cùng Thanh Tùng đạo nhân, dẫu sao hôm nay trong doanh trại mình vẫn vừa mắt đạo trưởng mới tới này nhất. Được, vậy thì làm phiền Thanh Tùng đạo trưởng coi một quẻ cho Đỗ Mỗ. Nói tới từ khi bước vào tu hành, Đỗ Mỗ chưa bao giờ xem quái tượng mệnh số của mình. Ha ha ha. Ha ha ha, vậy thì tốt, bần đạo sẽ đoán một quẻ cho quốc sư, xin quốc sư chớ nên dùng quá nhiều pháp lực làm nhiễu động khí tượng, như vậy mới tính chính xác được. Đó là tất nhiên. Hai người khách khí vui vẻ, Đỗ Trường Sinh giã thu pháp lực, lộ ra gương mặt điềm tĩnh, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trông giống như đắc đạo chân tiên trong tiên y tơ lụa. Thanh Tùng đạo nhân lộ vẻ mặt vui mừng, đương nhiên là có dân chúng bình thường trong kỳ lạ gương mặt, nhưng đâu có ra nhiều vậy. Mà ở gần Vân Sơn giã, sớm đã không thể thỏa mãn y. Lần này y tới Bắc Cảnh tương trợ quân Trinh Bắc, lại có thể coi bói cho quốc sư Đại Trinh. Chuyến này đi không tệ. Chuyến này đi chắc chắn không tệ. Nghĩ mà xem, quái tượng của người thường nào có hiếu kỳ như quái tượng của người tu hành. Được, tốt, hay, hay. Đỗ Trường Sinh nhìn Thanh Tùng đạo nhân không bấm tay niệm thần chú, cũng không lấy vật gì để lên quẻ, thậm chí còn không dùng pháp lực, mà chỉ dựa vào mắt thường ở đó nhìn, trong miệng kêu thật tốt, hay hay. Ách, Thanh Tùng đạo trưởng, tốt ở chỗ nào, hay ở chỗ nào? Ha ha ha, đương nhiên là tốt ở gương mặt người tu hành tốt, hay là ở gương mặt người tu hành hay. Nhìn tướng mạo của quốc sư và ta quả nhiên là người trong đồng đạo, nhất định quốc sư có bị người phàm đánh nhiều lần nhỉ. Ha ha, không dối gạt quốc sư, ban đầu bần đạo thiếu chút nữa thì bị cắt đứt chân. Lúc này sắc mặt điềm tĩnh của Đỗ Trường Sinh cứng đờ. Ha ha, đạo trưởng nói đùa, Đỗ Mỗ chưa từng gặp chuyện như vậy. Ai à, ta hiểu, bần đạo đã định cũng sẽ không đi nói bậy bạ. Sắc mặt của Thanh Tùng nghiêm túc hơn mấy phần, trong lòng y ý thức được mình cũng có hơi thất thố nên vội nói tiếp. Một chút về tướng vận của quốc sư không hổ là thiên nhân chi tư, số mạng càng về sau càng huyền ảo không rõ, nói rõ quốc sư tu hành biến đổi thất thường vô cùng. Ồ, Đỗ Trường Sinh lộ ra nét mặt tươi cười lần nữa, tạm thời đè sự khó chịu trước đó xuống vuốt râu dò hỏi, xin lắng tai nghe. Đỗ quốc sư chính là trụ cột của triều đình Đại Trinh, liên quan tới vận mệnh ngai vàng và mạch tu hành trong nước, tác dụng của quốc sư cũng không nhỏ. Bần đạo có mấy lời nói ra, quốc sư không nên tức giận. Đỗ Trường Sinh nhíu mày gật đầu nói, cứ nói không sao cả, quốc sư không tức giận chứ? Lời Đỗ Mỗ nói còn có thể là giả hay sao? Ngươi và ta đều là tu sĩ, chẳng lẽ lại muốn Đỗ Mỗ thề hay sao? Đỗ Trường Sinh bị đạo nhân này chọc cười, chút bực mình vừa rồi cũng biến mất. Thật ra người này cũng vô cùng chân thành. Ai à, quốc sư nói quá lời, không cần như vậy. Thanh Tùng đạo nhân yên tâm, nhưng y suy nghĩ một chút. Trong tay áo y vẫn âm thầm bấm một ấn pháp bất động như núi ở trong quan tưởng thiên địa diệu pháp để đề phòng bất trắc. Chỗ tốt của ấn pháp này là bây giờ không nhìn thấy được, nhưng cũng có nhiều tâm ý nên mở ra rất nhiều. Sau đó Thanh Tùng đạo nhân mới mở miệng nói. Bần đạo nói, quốc sư là người tu hành huyền ảo, biến ảo vô cùng. Nhưng thật ra là nói, hạn mức cao nhất, hạn chót thì giống là như vậy. Thân ở trong triều mà cầm lòng thì rất quan trọng. Đỗ Trường Sinh gật đầu bày tỏ đồng ý, vuốt râu nói. Không sai, từng có cao nhân trưởng bối đã cảnh cáo Đỗ Mỗ như vậy. Đạo trưởng cũng thấy rõ ràng, cho nên nhiều năm trước tới nay, Đỗ Mỗ luôn tu thân dưỡng tính, tu tâm thu niệm. Cầm lòng như một, thân ở trong triều đình mà như ngồi ở giữa núi rừng. Thanh Tùng đạo nhân nghe vậy thì bảo tốt tốt, nghe đến chỗ này thì càng nhíu chặt, miệng không nhịn được nói thẳng. Ai dạ, quốc sư cầm lòng như một, thu tâm thu niệm thật không tốt chút nào. May ta không phải là người trưởng bối kia của quốc sư, nếu không thì với lời này của quốc sư, một cái bạt tai là không thể thiếu được. Ngươi! Đỗ Trường Sinh bấm ngón tay, thiếu chút nữa thì thất thố. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết có hơi dâng trào. Thanh Tùng đạo nhân vội vàng nói: "Tu thần dưỡng tính, tu thần dưỡng tính." Đỗ Trường Sinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. "Ha ha, đạo trưởng nói phải, tu thần dưỡng tính. Ta thấy hay là chúng ta nói chuyện về chiến sự tiền tuyến đi." "Ai nha, quốc sư nói sai rồi, bần đạo chưa coi xong." "Chưa có nói xong mà. Số mệnh của quốc sư có tương lai, có rất nhiều thứ để giảng mà." Đỗ Trường Sinh không ngừng nhíu mày. Nhưng Đỗ Mỗ không muốn nghe. "Quốc sư xem, quốc sư, vừa rồi bần đạo nói cái gì ấy nhỉ? Quốc sư còn kém xa." "Không phải sao? Mới nói có hai câu đã không muốn nghe, thế là không được rồi. Đừng nói bần đạo kìm nén đến hoảng sợ. Nếu không bần đạo nói xong, thì quốc sư có thể đánh ta một trận. Bần đạo tuyệt đối không đánh trả." Đỗ Trường Sinh đúng là bị chọc giận quá hóa cười. Nhưng nhìn vị đạo nhân này, trong lòng hắn cũng không khỏi có cảm giác hơi hoang đường. Đạo nhân này nghiêm túc à? Sau nửa canh giờ, Đỗ Trường Sinh đi ra từ trong doanh trướng với sắc mặt khó coi, nhịp bước vội vã đi tới giáo trường. Hắn không ngừng hít hơi thở về phía bầu trời, thiếu điều nữa mới không phát tác. Đỗ Trường Sinh có thể cảm nhận được Thanh Tùng đạo nhân rất chân thành, mỗi câu nói của y đều rất chân thành, không hận nổi. Nhưng cái này không hề liên quan đến việc người ta có tức giận hay không. Vừa rồi, hắn thiếu chút nữa thì ra tay đánh người thật, thiếu điều mới nhịn được. Thanh Tùng đạo nhân kia cảm thấy có mấy lời khó nghe nên đã nói hết một lượt. Sau đó Đỗ Trường Sinh thấy vẻ mặt của Thanh Tùng đạo nhân đầy thần thanh khí sảng thì hắn càng tức. Nhưng Đỗ Trường Sinh hít thở sâu vài chục lần, hắn lại không nhịn được, đang suy nghĩ những lời Thanh Tùng đạo nhân nói. Tại sao mình lại tức? Không phải vì bị gãi đúng chỗ ngứa, chưa đủ thậm chí cũng không chịu nổi, không hề có lối thoát cùng tình cảm sao? Phù! Đỗ Trường Sinh thở phào một hơi, coi như tạm thời bình phục lại tâm trạng. Sau đó lúc này, giọng nói của Thanh Tùng đạo nhân truyền tới từ phía xa xa. Quốc sư, bần đạo có thể để mặc cho người đánh một trận, người còn đánh nữa không? Không đánh thì bần đạo có thể đi nghỉ ngơi. Đỗ Trường Sinh thiếu chút nữa thì hô lên một chữ cút, sắc mặt hắn ta cứng ngắc, nhìn về phía lều vải ở phương xa trầm âm nói. Đạo trưởng cứ đi nghỉ ngơi là được. Thanh Tùng đạo nhân đi về doanh trướng của Đỗ Trường Sinh lắc đầu than thở. Lời thật khó nghe mà. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 659. Có khí phách này. Thanh Tùng đạo nhân đúng là loại người coi bói, không nói ra thì không thoải mái. Nhưng kỳ thật, y cũng biết những điều tính toán không được, có thể là lời tốt đẹp. Đời người có lên có xuống, làm sao có thể mọi chuyện như ý. Nhất là có mấy lời, dù nhiều năm qua Thanh Tùng đạo nhân thỉnh thoảng cũng sẽ dùng cách tu bổ để biểu đạt, nhưng vẫn hết sức tàn khốc. Cho nên cho tới bây giờ, y bói xong cũng đều bị mắng một trận, thậm chí còn chuẩn bị ăn đòn. Nhưng cuối cùng Đỗ Trường Sinh lại cũng không quá thất thố. Điều này làm cho Thanh Tùng đạo nhân càng đánh giá cao Đỗ Trường Sinh hơn. Thanh Tùng đạo nhân nghĩ đến thân phận đặc thù, gương mặt đặc thù, lại mơ hồ của Đỗ Trường Sinh. Y tính ra số mạng bất hòa thông qua cách bói toán. Điều này làm cho Thanh Tùng đạo nhân có cảm giác thật thành công. Vì vậy, lúc một mình Đỗ Trường Sinh bình phục tâm trạng ở giáo trường, Thanh Tùng đạo nhân lại thần thanh khí sảng, hài lòng trở về doanh trướng được sắp xếp cho mình để nghỉ ngơi. Còn vấn đề chiến sự, đại trình hôm nay là bên phòng thủ, không thích hợp để động quá nhiều. Sẽ tự có tướng soái trong quân đội sắp xếp. Mùa đông ở Tề Châu tương đối lạnh, ngày 30 Tết này, phía bắc Tề Châu có tuyết dày như lông ngỗng bao phủ. Trước khi màn đêm buông xuống, tuyết đã bao phủ phần lớn những nơi có thể rơi xuống. Dọc trên tường thành của đèo Tề Lâm Quan Xây, Doãn Trọng đang tuần tra phòng thủ. Những ngày trời rét gần đây, lại gần tới năm mới, hai bên đều có ý định giảm bớt giao chiến. Doãn Trọng đi ngang qua đầu đường, dọc đường đi cũng không có ít quân sĩ hành lễ với hắn ta. Tướng quân, tướng quân. Từng quân sĩ quen thuộc hoặc xa lạ đều hành lễ chào hỏi, Doãn Trọng đều gật đầu với bọn họ. Không ít người ở trong đó lạnh cóng đến mức tay và trên mặt đỏ bừng, hắn ta không khỏi hỏi hiệu úy ở bên cạnh một câu. Y phục chống lạnh có đủ không? Hồi tướng quân, sau trời đông rét ở Tề Châu, vật liệu chống lạnh là vật liệu chủ yếu ở trong quân. Hậu phương đã sớm đốc thúc, hoàn thành và giao hàng. Mỗi một vị quân sĩ đều có y phục chống lạnh bên trong và bên ngoài, còn có cả áo tơi của riêng mình, củi than cũng đầy đủ hết. Doãn Trọng gật đầu, nhìn về phía bên ngoài Tề Lâm Quan. Dù là rừng cây hay là cuồng dã đất bằng, tất cả đều được bao phủ bởi tuyết trắng. Tướng quân, quân ta tiếp tế đầy đủ, lúc cóng đến mức tay chân run run, tên giặc Tổ Việt nào đang náo loạn trong nước. Dù hôm nay hậu phương bị cưỡng ép bởi chiến sự, thì tất nhiên cũng chưa đủ vật liệu để tiếp tế. Doãn Trọng giơ tay lên, tỏ ý hiểu ý không cần nói thêm nữa, lắc lắc đầu nói. Theo báo cáo của trinh sát kỵ binh, quy mô quân địch ngày hôm nay đã được 1 triệu. Trừ những lời nói quá và phụ binh, dịch phu, thì vân số binh lính có thể chiến đấu cũng không phải là con số nhỏ. Nhiều người như vậy mà trong thời buổi này, chuyện gì họ cũng làm được. Trăm họ Tề Châu đã chịu đủ bị tặc binh cướp bóc, sợ là họ phải gặp nạn. Mặc dù hôm nay Doãn Trọng là võ tướng, nhưng dẫu sao hắn ta cũng xuất thân từ Doãn gia, nên mắt nhìn tuyệt đối không thể hơn hẳn quân nhân trẻ tuổi mới từ trong quân ngũ được. Doãn Trọng lại quen thuộc tình hình của nước Tổ Việt cùng với thói quen của đám quân nhân đối nghịch này. Nếu quân đội Đại Trinh, kể cả những tân binh vừa rời trại huấn luyện, đều là những sư đoàn có quân kỷ nghiêm minh, huấn luyện nghiêm chỉnh, thì nước Tổ Việt là một đám hung binh như kẻ cướp, có đặc tính của chó sói. Trong 10 người thì có 7 người là... Quân Tổ Việt mà thiếu vật liệu thì chúng sẽ tranh nhau hoặc là cướp đoạt của dân chúng Tề Châu, chọn trái hồng mềm mà bóp, là tình huống không chỉ Doãn Trọng mới nắm được mà rất nhiều người cũng biết. Sự thật không khác gì Doãn Trọng nghĩ lắm. Doanh trại đại quân nước Tổ Việt được thành lập với quy mô từ 3 đến 5 vạn người. Ở Tề Châu, ở bên ngoài Tề Lâm Quan, tổng diện tích chỗ đóng trại dài hơn 300 dặm, nên thành trấn, thậm chí thôn trang của Tề Châu đóng gần quân trại của Tổ Việt cũng hơi bị thiệt hại nặng nề. Nhất là ở một vài làng mạc và thị trấn, ở thành phố lớn thì tốt hơn. Dẫu sao nước Tổ Việt hôm nay cũng có mộng mơ đến việc biên cương khai hoang đất đai nên cũng sẽ không quá đoạn tuyệt, nên những làng mạc và thị trấn kia thì hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Phủ Kiến Khâu ở phía bắc Tề Lâm Quan là nơi cư trú, đóng chính của một trong những lực lượng chính của đại quân Tổ Việt. Ngày 30 Tết, có tướng quân trong quân đội nói các binh sĩ hẳn nên có một năm tốt lành. Hơn nữa, cũng tiện thể nới rộng quản chế gần đây, không ít binh lính Tổ Việt mang lòng nhiệt huyết mà xông về phía huyện thành và thôn xóm ở gần đây. Năm nay đối với Tề Châu trăm họ mà nói thì thời vận không đủ. Bình thường mọi người vốn không dám ra ngoài quá nhiều để thu mua thứ gì. Nhưng hôm nay là 30 Tết, có thể không mua dây pháo nhưng nhất định phải chuẩn bị bữa cơm sum họp. Tốt nhất có thể tìm người quen để học viết câu đối xuân gì đó. Còn có hy vọng đến chùa chiền cầu phúc hoặc cầu xin tặc binh đừng tìm đến. Cầu xin vương sư Đại Trinh sớm ngày chiến thắng tặc binh. Hiệu úy cùng huyện thành ban đầu của huyện Trúc La, phần lớn vốn là sai dịch và binh lính, cũng đã sớm chết khi quân đại Tổ Việt tấn công tới. Hôm nay huyện thành đang ở trong trạng thái không đề phòng, sự duy trì trật tự dựa vào uy vọng của huyện lệnh cùng số ít nha dịch còn lại, cùng với sự tự giác của dân chúng. Ở cửa thành, có mấy nông dân gánh sọt đang muốn vào trong thành. Vào khoảng thời gian này, mọi người không dám ra ngoài. Hôm nay là 30 Tết, nên có người không nhịn được muốn bán hàng cà rốt cùng với những rau củ khác để dành đổi một chút thịt về nhà. Các nông dân còn chưa vào thành đã chợt nghe ở phía sau có tiếng động. Họ quay đầu nhìn về phương xa có vẻ nghi ngờ, sau đó trên mặt dần dần xuất hiện biểu tình hoảng sợ. Kia là bụi đất do quân đội tới mà tạo nên. Kẻ gian, tặc binh lại tới rồi, chạy mau, chạy mau. Này, chớ đi ra ngoài, chúng ta đi ra đất trống như vậy sẽ bị tặc binh coi là bia mà bắn chết. Vậy thì vào thành, nhanh lên. Vài nông dân gánh đòn gánh vội vàng chạy vào trong thành, có người dứt khoát không cần cái sọt cải trắng, bỏ đòn gánh lại mà liều mạng chạy. Mấy người ở trong thành hô to, tặc binh tới rồi, tặc binh tới rồi. Hả? Cha, tặc binh sắp tới, mau mau, nhanh đi về nhà, chạy mau, tặc binh lại tới. À, hu hu, nương, nương ở đâu? Dân chúng trong thành hốt hoảng, tiếng hoảng sợ, tiếng quát tháo cùng với tiếng khóc của trẻ con cùng vang lên. Đám người chạy tứ tán như con ruồi không đầu, có người trực tiếp chạy vào nhà, có người lại có hơi mờ mịt, đi tìm nơi vắng vẻ để ẩn núp. Cũng có người lớn là con nên chỉ biết khóc tỉ tê tại chỗ. Một tiếng ầm vang lên, có đứa trẻ bị người ta hốt hoảng chạy bừa mà xô ngã, trực tiếp ngã dưới cửa của cửa hàng ở trên đường phố. Ông chủ cửa hàng đó đang khóa cửa, mà nam nhân xô ngã đứa trẻ kia chỉ quay đầu nhìn đứa trẻ rồi vẫn chạy về phía xa. Hu hu hu hu hu hu hu, nương, nương. Một nông dân râu tóc hoa râm thấy đứa nhỏ này thì xông tới, đưa hắn đỡ đứa trẻ dậy. Ai già, con nhà ai đây? Người lớn đâu? Người lớn đâu? Cháu bé, cha nương cháu đâu rồi? Cháu đừng khóc, đừng khóc. Ai da? Lão nông dân cũng không quản được nhiều như vậy. Tay đưa đứa bé chạy vội vàng vào sâu trong thành. Mà sau mười mấy khắc bọn họ rời đi, một vị phụ nhân chạy trên đường hỗn loạn, hô to tên con với sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại bị người bên cạnh kéo đi bỏ chạy sang nơi khác. Những trường hợp như vậy không ít, đó chỉ là cảnh thu nhỏ của cảnh tượng huyện thành hỗn loạn. Mọi người đều ý thức được tai nạn đã tới gần theo bản năng. Cộc cộc cộc cộc, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Rồi tiếng vó ngựa cùng với tiếng bước chân hỗn loạn cũng lan tràn đến cửa thành. Cửa thành đóng một cửa, cũng không biết vừa rồi là ai định đóng cửa thành, đến một nửa lại bỏ lại đi trốn. Giờ phút này trên đường nhìn vào thành bỏ hoang như không có người, chỉ có gió lạnh thổi tràn qua những chiếc thúng tre lăn lóc trên đường. Trong thành im lặng không một tiếng động, nếu không phải binh sĩ Tổ Việt vừa nghe thấy tiếng huyên náo hoảng hốt gào thét từ trong thành từ xa thì thật có thể nghĩ đây là một tòa thành trống không. Một người nam tử trung niên mặc quan bào, đầu đội mũ cánh chuồn vuông, hồng đeo một thanh kiếm, đang đi từng bước một từ cuối con đường phố với nhịp bước vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh xen lẫn tức giận. Quân sĩ dẫn đầu binh lính Tổ Việt dục ngựa mang binh vào trong thành, thấy người này đi tới trước mặt từ xa xa rồi nhéo mắt còn giơ tay lên. Dù trong lòng binh lính ở phía sau nóng nảy, nhưng lúc này cũng không khỏi dần dần dừng lại. Lúc này còn chưa bắt đầu cướp, bọn họ còn giữ ở trong lòng nên không công khai cãi với lệnh cấp trên. Nam tử mặc quan bào đón gió rét đi từng bước tới trước ngựa sĩ quan, rồi nâng hai tay hành lễ hơi thi lễ. Ta là huyện lệnh huyện Trúc La. Quý nhân đã sớm nói trước thì sẽ có bảo đảm sự bình an cho huyện Trúc La. Hôm nay tướng quân lại ra quân ồ ạt tới đây, chẳng lẽ là muốn hủy giao ước? Người trên ngựa chỉ là một hiệu úy, nhưng hắn rất thích nghe người khác gọi hắn là tướng quân. Giờ phút này ra quân ồ ạt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Ồ, huyện lệnh đại nhân à? Nếu đã sớm có ước định, dĩ nhiên bọn ta tuân thủ. Nhưng không phải đã nói không cho phép bất cứ kẻ nào mang binh khí sao? Bên hông huyện lệnh có vật gì kia? Binh lính đằng sau nghe thấy hiệu úy nói thì muốn tuân theo ước định thì rối loạn tưng bừng. Hiệu úy quay đầu, quét ánh mắt về phía sau. Sự rối loạn này bỗng mới bình thường lại. Ánh mắt huyện lệnh nghiêm túc. Kiếm của thư sinh chỉ là phối hợp. Nếu tướng quân nói sẽ tuân theo ước định thì mời tướng quân đem đám người này rời đi. Còn nếu có khó khăn gì thì có thể bàn bạc với bổn quan theo phương thức khác. Ta sẽ hết sức tương trợ. Ừ, cũng không thành vấn đề. À, đúng rồi. Dám hỏi huyện lệnh, là ai nói với ngươi ta sẽ đảm bảo sự bình an cho huyện Trúc La? Tướng quân Vương Thành Hổ trong quý nhân. Hiệu úy gật đầu, lộ ra nụ cười lần nữa, rồi lại quay đầu nhìn binh lính ở phía sau. Các huynh đệ, tướng quân Vương Thành Hổ là ai? Ta chưa từng nghe nói đến. Các ngươi nghe nói đến chưa? Không có. Không. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Hiệu úy quay đầu lại cười nói, không có người này, tất nhiên cũng không cần giữ định ước. Ha ha ha ha ha. Sắc mặt của huyện lệnh dữ tợn, giận không kiềm lại được, lập tức chỉ vào hiệu úy ở trên ngựa phẫn nộ quát. Tất cả bọn chuột nhắt các ngươi sẽ chết không được tử tế, chờ vương sư đại trinh ta đánh tới, các ngươi sẽ bị lăng trì. Keng, còn chưa dứt lời, huyện lệnh đã rút kiếm, chém thẳng tới tên hiệu úy, đã tới đây thì hắn cũng không có ý định còn sống. Bành. Đùng, hiệu úy giơ súng kỵ binh lên, ung dung chặn kiếm của huyện lệnh vung tới, sau đó cầm súng đi về phía trước mà giơ lên. Một tiếng phụt vang lên, đạn đâm vào ngực huyện lệnh, cũng khiêu khích nói, vương sư đại trinh, cũng mềm nhũn vô lực như các ngươi mà thôi. Các huynh đệ, có thể cầm thì cứ cầm, tùy bọn ngươi ra tay. Hiệu úy vừa nói rồi hất súng dài một cái, quăng huyện lệnh lên bên đường, sau đó giục ngựa đi vào trong thành. Tất cả binh lính xung quanh đều hưng phấn la to, phóng tới các nơi ở trong thành. Khụ khụ, tặc tử, thứ ăn cướp. Huyện lệnh siết chặt chuôi kiếm, tức giận mắng, trợn mắt, khí tuyệt thân vong. Một người mặc áo giáp sĩ quan, mang hai quân lính đi tới trước mặt huyện lệnh. Ánh mắt nghiêm túc, nhìn hai mắt hung bạo của huyện lệnh, rồi nhìn đối phương đang siết chặt kiếm. Người sĩ quan khom người xuống, đưa hai tay khép mắt huyện lệnh lại, trong miệng thì thầm nói. Một huyện lệnh thư sinh lại có khí phách này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 660. Không có cách nào yên ổn. Rõ ràng mấy người này có phần không ăn khớp với những người lính Tổ Việt khác. Mấy binh lính ở phía sau cũng nhìn vào xác chết của huyện lệnh ở trên đất. Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam tử ở trên người mặc giáp trụ cao mày không nói gì, đưa tay xuống muốn lấy cây kiếm ở trong tay của huyện lệnh, nhưng nắm được một cái cũng không gỡ ra được. Tuy rằng huyện lệnh này đã chết, nhưng ngón tay của hắn vẫn nắm chặt trên cây kiếm như cũ. Cuối cùng hắn mở tay ra mới lấy được cây kiếm. Sau đó, hắn cởi vỏ kiếm ở bên hông huyện lệnh, cầm trường kiếm tra vào trong vỏ kiếm ở trên tay. Nam tử thoáng nhìn qua tình huống trong thành, khắp nơi đều huyên náo, bên trong đã có tiếng kêu to hoảng sợ xen lẫn với tiếng khóc. Sau khi chúng ta trở về, chúng ta phải triệu tập huynh đệ, nghĩ tới biện pháp rời khỏi chỗ thị phi này, trở về Đương Sơn Đại Vương dù sao cũng còn tốt hơn ở đây. Đại ca, không kiến lập công nghiệp gì sao? Đây không phải là cơ hội ngàn năm có một à? Người ở sau lưng kinh ngạc hô lên một tiếng, nam tử cầm kiếm đứng lên. Mặc dù ở nhiều quân đội có tổng soái, nhưng chẳng qua là nằm dưới sự cai quản của liên kết đồng minh. Mệnh danh trăm vạn chi chúng nhưng lại hỗn loạn không chịu nổi. Có bao nhiêu người bị lợi ích điều khiển, triều đình ngoài 10 vạn binh trực thuộc kia, thì những người khác, ngay cả lương thảo cũng không được phát, chưa chắc đã có thể thắng được đại chính. Nhưng mà có rất nhiều vu sư tiên sư ở đó mà. Nam tử do dự một chút rồi lắc đầu một cái. Chuyện thần tiên ta không hiểu. Hơn nữa, những thần tiên kia, thôi bỏ đi, tìm một chút ít rượu thịt rồi quay về ăn Tết. Đi thôi. Nam tử không nói thêm gì với hai huynh đệ bên cạnh nữa, trực tiếp dẫn theo hai người đi thẳng về hướng phiên chợ trong thành. Bọn hắn cũng mang theo nhiệm vụ ở trên mình mà đến. Chỉ ít hôm nay, đến còn mang được chút rượu thịt trở về cho huynh đệ mình, có thể có một đêm giao thừa ra dáng một chút. Dầm, dầm dầm dầm. Mở cửa, mở cửa. Nếu không mở cửa, ta phá cửa, rồi giết hết đám người bên trong đấy. Mở cửa nhanh lên. Một toán binh lính vây quanh, bên ngoài một cửa tiệm treo lá cờ viết chữ rượu, không ngừng dùng chuôi mâu trong tay đập vào cánh cửa. Ba nam tử cầm kiếm liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đi sang bên đó. Chủ tiệm ở bên trong đã kinh hồn bạt vía, vợ con dựa sát vào nhau run lẩy bẩy. Cha, con sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Nấp cho kỹ nha. Cha đi mở cửa. Chủ tiệm biết cửa không thể ngăn nổi được người nên cưỡng ép tinh thần giấu vợ con của mình vào trong giương ở hầm rượu bên cạnh phòng khách và dưới gầm giường. Sau đó chính mình đi ra mở cửa cho đám binh lính bên ngoài. Cửa vừa mở ra, chủ tiệm liền không ngừng cúi đầu với binh lính ở bên ngoài. Tiểu nhân có mắt không biết thái sơn. Tiểu nhân thật sự rất sợ cho nên chậm một chút. Cầu xin các quân gia tha thứ. Cầu xin quân gia tha thứ. Đi chết đi. Một tên lính dùng chuôi thương chọc vào bụng chủ tiệm đẩy ông ta ngã vào cửa. Còn binh lính đằng sau thì nhao nhao đi vào. Nhìn thấy ở bên trong cửa hàng có nhiều rượu như vậy thì lập tức trên mặt tràn đầy ý cười. Ha ha ha ha, nhiều rượu như vậy, dọn đi dọn đi. Một hồi tìm cái xe ba gác, xe ngựa gì đó. Đúng rồi, tiền bạc bên trong cửa tiệm đâu? Một tên lính nhắc chủ tiệm vẫn còn đang xoa bụng, kéo ông ta lên bên quầy. Tiền bạc đâu, mang hết ra đây. Nếu không, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Ai ai ai, ở đây này, ở trong ngăn kéo của quầy hàng đấy. Chủ tiệm nào dám phản kháng, vội vàng đi vào trong quầy kéo ngăn kéo ra. Thậm chí còn thẳng tay gỡ mấy ngăn kéo xuống đặt lên trên bàn. Một ngăn chứa đầy bạc, ngăn khác chứa những đồng tiền mệnh giá khác nhau. Sau đó chủ tiệm liền bị đẩy ra, đám binh lính chung quanh thì bâu vào tranh đoạt. Cũng không có ít binh lính đã sớm mở ra một vài vò rượu, bầu rượu và bắt đầu rót vào trong miệng. Chủ tiệm tự mình trốn sang một bên rồi co tròn lại, trong ánh mắt đầy đau khổ và phẫn hận. Ông ta nhịn không được, mắng một câu cường đạo, mặc dù lời nói không bị nghe thấy, nhưng lại bị một tên binh lính bởi vì uống rượu mà trên mặt đỏ ửng thấy được. Người vừa mới nói cái gì? À không, không nói gì cả, quân gia, tiền bạc và rượu ở bên trong tiệm các ngài đã lấy rồi, xin tha mạng cho tiểu nhân đi. Tay tên lính đặt trên cái chuôi đao của bản thân, bước đến, nhìn chăm chăm chủ cửa tiệm quát. Ta hỏi, người vừa mới nói cái gì? Những tên binh lính khác cũng nghe thấy động tĩnh bên đây, mấy tên đều vây đến, có tên trên mặt không có biểu cảm gì, có tên trên mặt thì mang theo chút vui cười, mà chủ tiệm thì bị dọa đến phát sợ. Ông ta nuốt ngụm nước miếng rồi run giọng nói, ta đây đang buồn rầu năm nay sống thế nào? Nói láo, nhất định người đang nhục mạ chúng ta, muốn chết à? Keng, keng keng. Trước khi trường đao của tên lính kia bổ vào đầu chủ tiệm, âm thanh kiếm ra khỏi vỏ trước một câu vang lên. Nam tử phía sau rút kiếm ra trên thi thể huyện lệnh chắn trên đầu của chủ tiệm. Được rồi, chuyển rượu cướp tiền là được rồi. Hả, ngươi là ai? Đúng rồi, ngươi xem ngươi là ai chứ? Xem là cha ngươi. Keng keng keng. Rất nhiều người xung quanh đều rút đao, mà hai huynh đệ bên cạnh của nam tử rút bội đao. Nam tử kia cũng dùng tay trái rút ra một bội đao gác trên cổ tên binh lính vừa mới vung chém kia. Lưỡi đao lạnh lẽo kề trên sát làn da ở trên cổ, khiến cho tên lính kia nổi một trận da gà cũng tỉnh rượu không ít. Các người đều là tiểu tốt, dám to gan chống lại quân lệnh của ta. Nam tử một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, lớn tiếng quát. Quan hàm của hắn ta là bá trường, mặc dù không truyền đi, nhưng chí ít, y giáp cũng phân biệt rõ rệt hơn so với binh lính bình thường. Cả đám này bị hắn quát mắng một tiếng như thế, lại thấy rõ cách ăn mặc. Binh lính ở bên cạnh xem như cũng tỉnh táo một chút. Cầm lấy rượu của các ngươi rồi giải tán đi. Tất cả giải tán, tất cả giải tán. Được rồi, nếu là bá trường đại nhân vậy tất cả cùng giải tán thôi. Một đám binh lính nhao nhao thu đào kiếm giải tán đi. Chủ tiệm nhặt về được một cái mạng nhưng sắc mặt trắng bệch như cũ. Bá trường kia đang muốn nói cái gì đó với chủ tiệm, chợt nghe thấy tiếng tách, tách, tách, giày đặc vang lên một khắc. Trên mặt và trên người đều có chút chất lỏng ấm áp tưới đến. Nam tử này nhìn hai huynh đệ ở bên cạnh mình, thấy trên người bọn họ đều là máu. Trên mặt người phía sau cũng hiện ra vẻ hoảng sợ. Bá trường sờ lên trên mặt mình rồi đưa tay ra nhìn cũng toàn là máu. Dầm dầm, dầm dầm. Tất cả binh lính bên cạnh, từng tên đều ngã xuống. Ở trên người không ít tên lính máu vẫn đang trào ra như gió bão. Bá trường này và hai huynh đệ đều sờ lên trên người mình. Sau khi phát hiện ra không có bất cứ vết thương nào thì mới vội vã rút ra vũ khí trong tay một lần nữa, căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Vù, vù. Thổi qua, quét vào bên trong quán rượu, đến từng đợt ớn lạnh. Tất cả máu ở trên thi thể dưới mặt đất đều bốc hơi, nhìn vô cùng quỷ dị. Tha cho ba cái mạng chó của các người đó. Cút đi. Một giọng nói không nghe ra vui buồn truyền ra từ ngoài cửa. Ba binh lính còn đứng ở bên ngoài thì thấy có một nam tử mặc áo khoác da cỏ đứng ở bên trong gió tuyết. Trên trường kiếm, chỉ xéo xuống mặt đất, trong tay vẫn còn lưu lại vết máu. Chỉ là vết máu nhanh chóng thuận theo mũi kiếm nhỏ xuống. Sau mấy hơi thở tất cả đều tan biến. Thân kiếm cũng vẫn mang theo màu sáng trong tuyết như cũ, không còn nhiễm một giọt máu nào. Đa tạ đại hiệp, chúng ta đi ngay đây. Ba người mang một sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi từ bên trong quán rượu ra. Bá trường dẫn đầu, cẩn thận đứng đến gần cánh cửa của cửa tiệm. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại khom người, hai tay cầm trường kiếm, đưa kiếm đến trước mặt kiếm khách ở bên ngoài. Vị đại hiệp này, trường kiếm này là bội kiếm của huyện lệnh huyện La Trúc. Hắn là một thân một mình, ngăn cản đại quân, bị hiệu úy đâm chết. Vì đó ta nhắm mắt, vốn định giữ bội kiếm này làm của riêng, bây giờ ta giao nó cho đại hiệp. Kiếm khách đứng trước quán rượu là Yến Phi, hắn ta liếc qua quân lính của Tổ Việt ở trước mặt, nhận lấy trường kiếm rồi hỏi một câu. Người tên là gì? Bá trường không dám do dự trả lời ngay. Tiểu nhân tên là Hàn Trương, tiểu nhân và mấy huynh đệ đều chưa từng giết bách tính bình thường. Yến Phi lạnh nhạt hắn, vậy là binh lính đại trinh ta thì sao? Đã giết qua rồi. Sắc mặt của Hàn Tương cứng đờ, trong lòng vô cùng hối hận vì không rời đi ngay, sao mình có thể ngu xuẩn vậy chứ? Nghĩ đông nghĩ tây nhiều như vậy, còn muốn nịnh bợ đối phương một chút, lần này 80% là không đi được rồi. Hắn nói ở trong lòng như thế, rồi cân nhắc sau đó hơi cắn răng, thấp giọng nói. Hai quân giao chiến, trên chiến trường người không chết thì ta vong, không dám giữ lại, vì thế từng giết rồi. Hừ, vẫn còn xem là tên hán tử, chắc hẳn người cũng rõ ràng. Bên trong quân đội Tổ Việt có rất nhiều bại hoại, cũng không ít yêu ma quỷ quái. Có thể suy nghĩ vì đại trinh ta làm chút chuyện, nếu như có thể thành, Yến Phi ta có thể bảo vệ người an toàn. Hơn nữa cũng sẽ không thiếu phú quý. Lúc Hàn Tương đang ngây người, đã nghe thấy dường như ở bốn phía trong thành đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa láng máng, còn có thể nghe được tiếng binh khí giao kích và âm thanh chém giết. Hắn lờ mờ hiểu rằng kiếm khách ở trước mắt không chỉ có một mình. Có thể phía đại trình đã có người đánh tới. Tiểu nhân, nếu tiểu nhân muốn rời đi ngay thì sao? Yến Phi cười, vậy người cứ rời đi là được rồi. Nếu như vừa rồi ta đã tha cho các ngươi, lời nói của Yến Phi ta cũng không đáng tin sao? Đôi mắt của Yến Phi khẽ híp một cái, mặc dù ở trong miệng nói như vậy, nhưng hắn hiểu. Bây giờ, ở trong thành tối thiểu có hơn 200 cao thủ giang hồ, loại đường phố có nhà cửa rải rác trong thành đây thì không có ưu thế quân trận. Ba người này sống được dưới kiếm của hắn, nhưng không ra được khỏi thành, nhất định cũng sẽ chết. Tâm tư trong lòng hắn tương nhanh chóng dao động, hắn quay đầu nhìn thoáng thấy hai huynh đệ, không biết làm sao ở phía sau, rồi lại quay đầu về phía Yến Phi ôm quyền nói. Đại hiệp, chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải phối hợp tập kích doanh trại địch sao? À, coi như thông minh, trước khi ra khỏi thành thì tạm thời đi theo bên cạnh ta để tránh bị giết nhầm. Yến Phi để lại một câu nói này rồi cất bước đi. Chỉ là sau khi hai bước, hắn lại quay về nhìn chủ tiệm, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ, đứng ở bên trong quán rượu. Chắc chắn quân đại trinh ta sẽ chiếm thành này, các ngươi cứ yên lặng chờ đi. Nói xong câu này, hắn để lại một câu đi theo, Yến Phi liền dẫn theo ba người Hàn Tương cùng nhau đi vào một nơi khác ở trong thành. Dọc theo đường đi, một thanh trường kiếm giống như một dải lụa dài rộng, tay Yến Phi nuốt chửng từng sinh mệnh của binh lính Tổ Việt. Thỉnh thoảng ở trong thành còn có thể gặp gỡ vài người lính khác nhau cũng đang đánh nhau với binh lính Tổ Việt. Lung vào giờ ngọ, hàng ngàn tên binh lính vào trong thành cướp bóc gần như đã bị đồ sát hoàn toàn, bởi vì dân chúng trong thành gần như ai ai cũng hận những kẻ xâm lấn này, cho nên không ai che chở bọn hắn. Hơn nữa, họ hiểu rõ ràng tình huống sau khi được những hiệp khách giang hồ kia thông báo tin tức. Tả Vô Cực và Vương Khắc thì cùng một vài người giang hồ canh giữ ở cửa đông, ba cửa khác đều có những người giang hồ trông coi, chính là để đề phòng có tàn binh trốn thoát. Vào trạng vạng tối, tất cả những người giang hồ đẫm máu cũng trở về, đồng thời còn mượn xe ngựa để chở từng xe y giáp của binh lính Tổ Việt. Tả Vô Cực nhìn hai đầu cây trượng nhiễm vết máu, thậm chí còn cả Bạch Tương đứng ở cửa thành, nhìn thấy Yến Phi trở về, lập tức hăng hái hô to: "Đại sư phụ, người không sao chứ?" Vương Khắc ở bên cạnh lớn tiếng cười: "Yến huynh chính là tiên thiên cao thủ, cũng không phải là đối diện với đại quân, loại chiến trường trên đường phố thế này, ai có thể làm hắn bị thương chứ?" Đang nói, Yến Phi đã đến trước mặt, hắn vỗ vỗ bả vai trái của Tả Vô Cực, khẽ nói với Vương Khắc: "Sao rồi?" Sắc mặt của Vương Khắc nghiêm lại trả lời: "Đã chuẩn bị thỏa đáng vào đêm trước rồi." Giờ khắc này, binh lính Đại Trinh đã lần lượt vượt qua ngoài thông qua con đường nhỏ của Tề Lâm ở lân cận, quy mô từ trăm người đến vài trăm người, mỗi người đều có áo choàng màu trắng để che chắn tuyết, lại có người trong giang hồ và thám mã điều tra xa xa ở bên ngoài. Đương nhiên đêm giao thừa này không có cách nào yên ổn rồi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.